Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 332, từ bỏ người mà mình yêu, cảm giác thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ bỏ người mà mình yêu, cảm giác thế nào? 1. Tôi đối với người vẫn có tình ý, tôi đối với bản thân là bất lực. 2. Rõ ràng anh ấy ở ngay trước mắt, ở trong tim mà lại như đang bị ngăn cách bởi vực sâu muôn trượng. 3. Tim như dao cứa, anh ấy không yêu, tôi cũng không thể nói với bản thân hãy từ bỏ. Tôi nên làm thế nào? 4. Muốn chúc phúc nhưng lại không thể nói ra. Muốn níu kéo nhưng lại không có lý do. 5. Tình cảm khó tự làm chủ ngược lại toàn bị số phận trêu đùa. 6. Loại cảm giác này chỉ có nước mắt hiểu. 7. Tôi không thể quên được người nhưng tôi biết tôi nhất định phải quên đi. 8. Nhìn thấy cái gì liên quan đến anh ấy đều nhất định sẽ khóc. 9. Không có thân phận thích hợp đến yêu người. 10. Tối hôm trước tôi gọi điện níu kéo anh ấy và nói, chúng ta đã ở bên nhau 3 năm rồi, anh có luyến tiếc không? Anh ấy nói, không có cái gì là luyến tiếc cả. Tôi đau khổ rơi nước mắt, từ cao trung đến giờ đều là tôi ở bên anh ấy chỉ nhẹ nhàng nói ra một câu, thế là toàn bộ ký ức thời cao trung của tôi đều bị phá hủy. 11. Chia tay gần 100 ngày, nhìn thấy anh ấy cùng bạn gái mới chơi rất vui vẻ. Tôi lại chỉ có thể dùng phương thức như một người bạn học đứng bên cạnh để xem. 12. Thời gian trôi qua rồi sẽ ổn thôi. 13. Là loại nỗi đau xé tim gan, trong tâm trí toàn là hồi ức. 14. Bạn đừng kể lể nữa, cũng đừng mượn rượu tiêu sầu. Trong đêm tối khóc một trận cái gì cũng liền tan biến hết. 15. So với mất đi người, việc làm tôi càng đau lòng hơn đó là người không vì cùng tôi ở bên nhau mà thử nỗ lực. 16. Trong quãng thời gian còn lại ở đời này, mỗi đêm đều suy nghĩ lung tung về anh. Thành phố này mỗi một hình bóng đều giống anh. Em cúi thấp đầu vẫn không đủ dũng khí ngẩng lên. 17. Tôi đối với anh ấy vẫn ôm hy vọng, cho rằng anh ấy vẫn sẽ quay lại tìm tôi, cho rằng anh ấy vẫn còn thích tôi. Tất cả đều do tôi mơ mộng hão huyền, tâm tình mỗi ngày đều là lên xuống trầm bổng. 18. Cảm ơn người đến khiến tôi trưởng thành, cũng cảm ơn người đi khiến bản thân tôi càng trở nên tốt đẹp. 19. Người hối hận rồi phải không? Cho nên vẫn yêu em phải không? 20. Người có từng nhớ tới tôi không? Người có từng mơ thấy tôi không? Nguồn Weibo, dịch Yang Chuang, Dương Thiêu Y Trang Tumblr, cốt nồi lẩu thập cẩm của Mai đẹp trai, cách chương.